cô vợ ngọt ngào có chút bất lương, vợ mới bất lương có chút ngọt. Chương 1136, cao thủ chân chính, góc truyện audio.com, biên soạn, Đức Huy Chuan Phao, VN, /... Diệp Hoàn Hoàn nhìn chằm chằm biểu tình khẳng định cùng chắc chắn của tất cả mọi người trong phòng họp có chút chần chờ, a thật sự tôi tay không đập xe. Tất cả mọi người đồng loạt gật đầu. Diệp Hoàn Hoàn, tôi còn cùng đánh hội đồng những người hộ vệ mà vị bằng hữu kia mang tới. Cùng Húc lắc đầu, không không không, anh không có. Diệp Hoàn Hoàn thở phào nhẹ nhõm, tôi liền biết ngay là không có khả năng mà. Cùng Húc, anh không có đánh hội đồng, là một mình anh đánh bọn họ. Diệp Hoàn Hoàn, cuối cùng, dưới chứng cứ xác thực và muôn miệng một lời, Diệp Hoàn Hoàn không thể không tin tưởng, những thứ này đều là thật. Diệp Mộ Phàm sắc mặt nghiêm túc mở miệng. Cho nên, buổi họp hôm nay của chúng ta chuyện thứ nhất chính là, đem việc cấm để cho Diệp Bạch uống rượu ghi vào sổ tay nhân viên và quy chế công ty. Diệp Hoàn Hoàn im lặng lầu bầu, có cần thiết phải khoa trương như vậy không? Sau khi Diệp Mộ Phàm nói xong, theo bản năng nhìn vào tay của Diệp Hoàn Hoàn một cái, tay cậu thật sự không sao à? Diệp Hoàn Hoàn đem hai tay của mình đều nâng lên nhìn một chút, không có việc gì nha. Thật tốt đấy, ánh mắt Cung Húc sáng lên, nhìn chằm chằm tay của Diệp Hoàn Hoàn, ngón tay kích động sờ soạng đi lên, Diệp ca ca anh thật lợi hại, có phải là anh biết nội công hay không? Sớm biết tôi đã theo anh học nghệ, đâu cần phải dự đặc huấn gì gì. Diệp Hoàn Hoàn liếc hắn một cái, đi sang một bên, cậu theo tôi chỉ có thể học đánh nhau, có ích lợi gì? Cung Húc, hi hi, học đánh nhau cũng được. Diệp Mộ Phàm lập tức đẩy bàn tay xấu xa của Cung Húc ra, xít lại gần tay của Diệp Hoàn Hoàn nhìn hồi lâu, xác định thật sự không có việc gì mới yên lòng. Chẳng qua là trên mặt vẫn như cũ tràn đầy vẻ hồ nghi. Diệp Mộ Phàm nhớ lại sở học lúc trước, mở miệng nói. Đánh cận chiến chia làm ngoại công và nội công, dùng kình đạo cũng chia làm ngoại kình và nội kình. Có thể đánh hư chiếc xe thành như vậy, nhưng thân thể của mình lại không phát hiện chút tổn hao nào, vậy nhất định cậu dùng là nội kình. Nội kình phải trải qua luyện khí, là một quá trình tích lũy lâu dài, không thể tốc thành một sớm một chiều, cậu cái này cũng hơi quá cường điệu hóa rồi đi. Trước vì để cho Hoàn Hoàn học một chút bản lĩnh phòng thân, cha nàng mời cho nàng huấn luyện viên cùng sư phụ nổi danh, nhưng nàng học ẻo uột hai nắng ba mưa, làm sao có thể luyện đến loại trình độ này. Diệp Hoàn Hoàn lầm bầm mở miệng nói, mặc dù đối với người bình thường xem ra rất nghịch thiên, bất quá thiên phú tốt cộng thêm khí lực có chút lớn, cũng không có gì đáng ngạc nhiên chứ. Hơn nửa năm nay tôi một mực đều rất chăm chỉ rèn luyện đấy. Lại nói tôi thế này tính là gì đâu. Còn kém xa đây, cao thủ chân chính, chẳng quan tâm gì đến ngoại kình, nội kình, người ta gọi đây là hóa kình. Nam nhân đại khái đều tương đối cảm thấy hứng thú đối với những thứ này, Cung Húc nghe vậy lập tức tò mò truy hỏi, Diệp ca ca, hóa kình là cái gì? Diệp Hoàn Hoàn suy nghĩ một chút, đơn giản mà nói chính là tầng cao nhất của nội kình đi, cao thủ chân chính có thể đem cơ thể và lực đạo vận dụng đến trình độ xuất thần nhập hóa. Những thứ này vẫn là khi trước nàng cùng Mục Tiên Sinh nói chuyện trên trời dưới đất có nhắc tới. Diệp Hoàn Hoàn nói xong, lại không khỏi nghĩ đến Độc Lập Châu, địa phương trong truyền thuyết cao thủ đi đầy đất, chỉ tiếc đời này đại khái là không có cơ hội. Góc truyện audio.com đi rồi, một đám người tám chuyện một hồi, rất nhanh liền quay trở lại chính sự, đem kế hoạch tuyên truyền gần đây chốt lại các phương án. Sau khi buổi họp kết thúc, Diệp Hoàn Hoàn liền ngựa không ngừng vó, dẫn theo Cung Húc, Lạc Thần còn có Diêu Giai Văn lập tức bắt đầu triển khai kế hoạch tuyên truyền. Hành trình hôm nay đã được sắp xếp rất vẹn toàn, hôm nay tổng cộng có 3 nơi cần quảng cáo. Quảng cáo thứ nhất là thông qua một chương trình đài truyền hình vệ tinh Đế Đô tổ chức, Lạc Thần và Cung Húc đồng thời tham gia dưới tư cách khách mời. Cách chương.